Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1176, bị đổi ký ức Phương Phi, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Thượng quan Dực cũng nghĩ qua đem đường rào cho trộm trở về. Nhưng thượng quan Cảnh sớm đã có chuẩn bị, lại thêm hắn gần nhất phi thường bận rộn, tạm thời không thể tách rời cái kia trái tim, chuyên môn đi đoạt về đường rào. Mỗi lần nghe được Cảnh Vương phủ tin tức, là liên quan tới thượng quan Cảnh làm sao sủng ái đường rào. Hắn đều nổi trận lôi đình, cuối cùng, hắn cũng đi rào linh điện, trực tiếp để đường quả đánh đàn cho hắn nghe, gọi nàng làm đủ kiểu mỹ vị thức ăn, vì thức giận thượng quan Cảnh, sẽ còn phân phó người, đem đường quả làm bánh ngọt, đưa đi Cảnh Vương phủ, lấy tên đẹp, chia sẻ chính mình ái phi làm thức ăn ngon cho thân đệ đệ nếm thử. Đến thượng quan Cảnh một câu, rào phi nương nương tốt chủ nghệ tán dương, tức giận đến hắn đặc biệt muốn lộng chết thượng quan Cảnh. Hắn coi là thượng quan Cảnh là thật không thèm để ý Cảnh Vương phi. Kỳ thật cũng không biết, thượng quan Cảnh tại nhận đến cái kia bàn tinh xảo bánh ngọt thời điểm. Nội tâm dâng lên một loại chính hắn cũng không biết chua xót cảm xúc. Hắn nhìn như không thèm để ý, để cho người đem bánh ngọt cầm lại phòng. Mãi đến đêm khuya thời điểm, mới có thể nhìn chằm chằm cái kia bàn bánh ngọt sững sờ. Cẩn thận nhấm nháp hai khối, sợ bị người phát hiện mánh khóe, đặt ở chỗ đó, liền không tiếp tục nếm qua. Hắn cho rằng kia là đường quả làm đồ ăn quá mỹ vị. Hắn chỉ là không nỡ cái mùi này, cũng không cảm thấy, nàng cái này người. Tại hắn trong lòng, sẽ có bao nhiêu trọng yếu, dù cho, bây giờ Cảnh Vương phủ, đại biến dạng, hắn cũng không cho rằng dạng này không tốt, không có nàng, hết thảy bất quá là trở về đến điểm bắt đầu. Hắn đã có đường rào, hắn thích nhất người, chứ có Hoàng huynh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mọi chuyện đều tốt, vì tê liệt chính mình, không đi nghĩ một người khác, thượng quan Cảnh gấp bội đối đường rào tốt. Không quản đường rào muốn cái gì, hắn đều đáp ứng, đường rào nói muốn ăn ngoài 10 dặm một cái cây kết quả. Hắn liền để cho người đỉnh lấy liệt nhật đi hái trở về. Đường rào nói, ưa thích giang nam tinh xảo thêu thùa, về sau đều muốn dùng những thứ này. Hắn liền phái người đi giang nam, đem tốt nhất tú nương mời về, chuyên môn vì đường rào may xiêm y, đường rào nói. Nàng ưa thích Bắc Yến quốc Mỹ Ngọc, ưa thích dùng Ngọc làm thành đủ kiểu đẹp mắt đồ trang sức. Thượng quan Cảnh không nói hai lời, liền phái người đi Bắc Yến quốc mua sắm nguyên thạch, không vì mặt khác, chỉ vì có khả năng giúp đường rào tìm tới Mỹ Ngọc. Đường rào muốn cái gì, hắn liền cho cái gì, nhìn thấy đường rào lộ ra nụ cười, trong lòng của hắn chính là một mảnh an ủi, hắn không cho rằng dạng này có cái gì tốt. Cũng không có phát hiện, đường rào tác thủ, là càng ngày càng vô lý. Hắn chỉ biết là, hắn cùng rào nhi thật vất vả ở chung một chỗ, tự nhiên là muốn sủng ái hắn. Đường rào muốn xuất phủ đi chơi, hắn tình nguyện không vào chiều, cùng thượng quan Dực xin nghỉ, cũng muốn bồi tiếp nàng đi ra ngoài. Nàng đi không được, yêu cầu hắn lưng cõng, hắn liền lưng cõng, đường rào yêu cầu càng ngày càng quá phận. Hắn vậy mà đều cố gắng đi làm, nhìn xem đường rào nở nụ cười ngồi ở trên ngựa, hắn cũng đi theo cười, dắt ngựa, quản gia cảm thấy, nhà hắn vương gia điên, trong lòng cũng vì nguyên bản Cảnh Vương phi không đáng, vương phi tốt như vậy, hết lần này tới lần khác vương gia không thèm để ý, không nhìn thấy. Mà cái này đường rào, như thế kiêu căng, vương gia vậy mà xem như trong lòng bảo. Thế đạo này, thật là kỳ quái, đường rào ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem thượng quan Cảnh chịu mệt nhọc bộ dáng, trong lòng chỉ có cười lạnh, cái này ra hỏa liền là phạm tiện đi. Đừng cho là ta không biết, đối ta tốt như vậy, kỳ thật hắn chỉ là không muốn nghĩ một số sự tình mà thôi, túc chủ. Chúc mừng ngươi, nắm giữ một viên kiên định trái tim. Không có bị thượng quan Cảnh mê hoặc ta làm sao có thể bị hắn mê hoặc. Hắn muốn thật không thèm để ý tỉ tỉ. Vì cái gì đến bây giờ, mặc trên người, mang, dùng, cũng đều là tỉ tỉ vì hắn chuẩn bị. Cách chương.